Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, ta còn là đứa bé à. Theo sau Aki Tomoya từ Tuma Kazusa lấy thêm đi mấy chương âm nhạc hội vé vào cửa. Theo sau để Moeka đưa đến trong công ty. Lấy công ty danh nghĩa gửi đi cho chung quanh một chút hợp tác đồng bạn trong tay. Đồng thời Aki Tomoya còn từng cái lần lượt gọi điện thoại. Bởi vậy nhận được thư mời người toàn bộ đều biểu thị chính mình vào ngày mai ban đêm nhất định sẽ. Đến đó, tại đem tất cả liên quan tới âm nhạc hội sự tình đều xử lý gần đủ rồi đằng sau. Chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi Aki Tomoya biểu lộ bỗng nhiên khẽ giật mình. Theo sau không khỏi cười khổ đi ra, lấy hai người lúc này quan hệ tới nói, lúc này đúng không phải làm nhiều như vậy. Được rồi, dù sao tại Kazusa trong lòng lúc này thái độ đối với ta bản thân liền 10 phần vi diệu. Bộ dạng này hẳn là không ảnh hưởng gì gì đó. Lời tuy bộ dạng này nói, bất quá Aki Tomoya vẫn là tại trong đáy lòng cảnh cáo chính mình một cái. Ngày sau làm sự tình thời điểm, phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Kiryu Moega sự tình còn không có tiến triển, hiện tại lại có Tuma Kazusa. Trong lúc nhất thời, nói thật ra Aki Tomoya có thể nói là tâm loạn như ma. Không phải liền là âm nhạc hội sự tình sao? Về phần như thế xoắn suýt sao? Nửa ngày không thấy Aki Tomoya trở về phòng. Đã đợi hắn rất lâu, Kasumigaoka Utaha không khỏi đi tới dưới lầu. Theo sau nhìn trên bàn vé vào cửa, cùng Aki Tomoya đợi đến bộ dáng, có chút kỳ quái quệt miệng kỳ quái hỏi, không chỉ là xoắn suýt cái này, còn có chút sự tình khác. Nghe được Kasumigaoka Utaha thanh âm u oán, Aki Tomoya sửa sang lại một cái suy nghĩ, theo sau đi tới bên cạnh nàng. Tại nàng hờn dỗi trong thanh âm, đem mình tay đặt ở nàng mềm mại địa phương. Sự tình gì khác, có chút không được tự nhiên điều chỉnh một cái vị trí của mình. Kasumigaoka Utaha không khỏi cau mày hỏi, không phải chuyện quan trọng gì, không đề cập tới cũng được. Đã lúc này Michiru cũng không có nói cho Kasumigaoka Utaha cái này. Như vậy Aki Tomoya tự nhiên cũng là mừng rỡ như thế. Không trọng yếu sự tình để ngươi xoắn suýt thời gian dài như vậy. Để cho chúng ta lâu như vậy. Ngươi nói ta cần phải làm sao xử phạt ngươi. Một bên bộ dạng này nói. Kasumigaoka Utaha không khỏi liếm liếm bờ môi của mình. Đương nhiên là trừng phạt ta thật tốt phục thị vĩ đại Kasumigaoka Utaha nữ vương bệ hạ một đám. Lửa nhỏ theo Kasumigaoka Utaha động tác tại Aki Tomoya đáy lòng mọc lên. Theo sau hắn trực tiếp đem nàng dùng ôm công chúa bế lên nhanh chân hướng phía Michiru phòng ngủ. Phương hướng đi đến, theo sau cho dù đối với Aki Tomoya sở tác sở vi có chút tức giận. Bất quá Kasumigaoka Utaha nhưng cũng không có chạy trốn. Liên hợp lấy Michiru chuẩn bị cho Aki Tomoya một bài học. Bất quá rất hiển nhiên, mặc dù hai người đã rất cố gắng, bất quá vẫn là bị giết quân lính tan rã, luôn cảm giác về sau chỉ là chúng ta mấy cái, có chút không chịu nổi Tomo thể lực đâu. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm, nhìn xem lúc này ở trên người mình không ngừng làm lộng lấy Aki Tomoya. Mặc dù đã khôi phục một chút thể lực, bất quá Michiru vẫn như cũ đúng không dám làm ra đáp lại. Chỉ là như có điều suy nghĩ nói ra. Trong nháy mắt, Aki Tomoya tay không khỏi một trận. Theo sau chê cười nói, làm sao có, đối mặt các ngươi bốn cái. Ta mỗi lần đều là cắn răng kiên trì mới có thể thỏa mãn các ngươi đâu. Gần nhất Aki Tomoya cảm. Giác chính mình càng ngày càng nhạy cảm, chủ yếu là tại Michiru biết Tuma Kazusa sự tình, mỗi lần nàng mở miệng nói ra được một ít lời, đều sẽ để Aki Tomoya cảm giác nàng tại có ý riêng. Thật là bộ dạng này sao? Nhìn xem Aki Tomoya, Michiru không khỏi hồ nghi hỏi. Đương nhiên, theo sau nàng cũng không có trong vấn đề này nhiều hơn dây dưa. Dù sao hôm nay thời điểm nàng còn có chuyện muốn làm đâu. Cũng không muốn bị Aki Tomoya giày vò, chỉ có thể ở trên giường nghỉ ngơi. Dưới lầu, Suzuha đã đem bữa sáng nấu xong. Làm Aki Tomoya đi tới lầu dưới thời điểm, Suzuha chính nhàm chán lau đĩa, có chút hối hận chuyển vào tới đâu. Nhìn xem Aki Tomoya, Amon Suzuha bỗng nhiên mở miệng nói. Hở, Aki Tomoya không khỏi ngây ngẩn cả người. Về sau Tomoya Kaka đang ngủ thời điểm có thể đem cửa đóng căng sao? Ta còn là đứa bé à? Cửa cùng vách tường mặc dù tại đủ loại trên ý nghĩa có 200 mét trở lên, nhưng là sàn nhà cũng là phổ thông. Làm cửa đóng căng thời điểm, tự nhiên là thanh âm gì bên ngoài đều nghe không được. Nhưng là cửa nếu như không có đóng chặt, như vậy thanh âm cũng là sẽ thông qua khe hở truyền ra ngoài. Kết hợp lấy Suzuha lúc này lời nói, Aki Tomoya trong nháy mắt não bổ một chút đồ vật. Khụ khụ khụ, đêm hôm khuya khoát nên thật tốt đi ngủ, không nên đến chỗ chạy loạn, bị chính mình, chất nữ, vạch loại chuyện này. Nói thật ra, Aki Tomoya có loại tiến vào kẽ đất bên trong xúc động. Thế nhưng là đi WC luôn có thể đi qua gian phòng của các ngươi a, nhún vai. Nghĩ đến buổi tối hôm qua nghe được thanh âm cùng nhìn thấy sự tình, nàng gương mặt không khỏi biến đổi đỏ bừng. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya không khỏi mồ hôi lạnh lâm ly. Xin nhớ, làm ơn nhất định quên buổi tối hôm qua sự tình, coi như nó chưa từng xảy ra được không? Ngươi cái gì cũng không có nhìn thấy, cái gì đều không có nghe thấy, hết thảy đều chỉ là ảo giác mà thôi. Bởi vì quá mức xấu hổ nguyên nhân, lúc này Aki Tomoya đã có một chút cử chỉ điên rồ. Trong lúc bất chi bất giác, đã 10 phần tới gần Suzuha. Hở, các ngươi là đang làm gì à? Rửa mặt xong từ trên lầu đi xuống, Michiru nhìn xem lúc này hai người dáng vẻ, không khỏi có chút kỳ quái. Mà nàng cũng trong nháy mắt để Aki Tomoya thanh tỉnh một chút. Không có gì, chỉ là đang thương lượng ban đêm ăn cái gì mà thôi. Thật là bộ dạng này sao? Nhìn thoáng qua lúc này hai người cổ quái bộ dáng, Michiru không khỏi đối với Amon Suzuha hỏi. Trong nháy mắt, Aki Tomoya không khỏi vội vàng dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn nàng. Đích thật là dáng vẻ như vậy. Tomoya Kaka nói lúc buổi tối muốn thử một chút cá tanh cỏ xào mướp đắng, sau đó tại tăng thêm toàn bộ gừng cùng tỏi, muốn ta làm một chút. Mặc dù cảm giác vật kia làm được là một cái rất khó ăn hắc ám nấu ăn, nhưng nhìn lúc này Tomoya Kaka có chút điên cuồng bộ dáng, ta còn là đáp ứng xuống. Dù sao hắn thế nhưng là đáp ứng ta. Ta làm được đằng sau vì không lãng phí lương thực sẽ toàn bộ ăn sạch sẽ. Phủi liếc mắt Aki Tomoya, Amon Suzuha không khỏi gật đầu nói ra. Cá tanh cỏ cùng mướp đắng, Aki Tomoya đúng không làm sao thích ăn, mà để lên toàn bộ gừng cùng tỏi, càng thêm là hắc ám nấu ăn. Cái mùi kia quả thực là tuyệt. Về phần hắn vì cái gì biết? Bởi vì tại ngày nào thời điểm hắn nhàn rỗi không chuyện gì làm thời điểm, xâm lấn phòng bếp, cho rằng phụ đến chính, rau cần cùng rau cải xôi hắn đều không thích ăn. Như vậy hai người hợp nhất liền sẽ biến thành hắn thích ăn. Chuyện này Suzuha là biết đến, cho nên đang đối mặt Aki Tomoya cầu cứu ánh mắt nàng cho hắn một lựa chọn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.